बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हाय, ân đức Phật bảo thứ nhì, Samma Sambuddho. Itipiso Bhagava Samma Sambuddho. Nghĩa: So Bhagava, nghĩa là Đức Thế Tôn. Itipi, do Ngài là bậc tự mình giác ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh, nên gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị. Samma Sambuddho, do đó Đức Thế Tôn có ân đức. Đức Phật chánh đẳng giác, chân lý tứ thánh đế, khổ thánh đế, đó là ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp trong tam giới là pháp, nên biết thì Đức Phật đã biết rõ ngũ uẩn, khổ thánh đế xong rồi. Nhân sinh khổ thánh đế, đó là tham ái, là pháp nên diệt. Đức Phật đã diệt tận tất cả mọi tham ái, nhân sinh khổ thánh đế xong rồi. Diệt khổ thánh đế, đó là niết bàn, là pháp nên chứng ngộ, thì Đức Phật đã chứng ngộ niết bàn, diệt khổ thánh đế xong rồi. Pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế, đó là pháp hành bát chánh đạo, hợp đủ tám chánh, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là pháp nên tiến hành dẫn đến chứng ngộ niết bàn, diệt khổ thánh đế, thì Đức Phật đã tiến hành xong rồi. Đức Phật đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị. Đức Thế Tôn đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế bằng trí tuệ quán xét pháp thập nhị duyên sinh như Avijja Paccaya Sankhara, do vô minh làm duyên nên pháp hành phát sinh. Đức Thế Tôn đã chứng ngộ khổ thánh đế và nhân sinh khổ thánh đế, và trí tuệ quán xét thập nhị nhân diệt như Avijjaya Dvevá Asesa Viraga Nirodha Sankhara Nirodho, do diệt tận vô minh, tham ái không còn dư sót nên diệt pháp hành. Đức Thế Tôn đã chứng ngộ diệt khổ thánh đế và pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế. Đức Thế Tôn đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế theo tam tuệ luân mà Đức Phật đã khẳng định với nhóm năm tỳ khưu trong bài kinh Chuyển Pháp Luân rằng: Này chư tỳ khưu, khi nào trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của tứ thánh đế theo tam tuệ luân, gồm trí tuệ học, trí tuệ hành và trí tuệ thành, thành 12 loại trí tuệ hoàn toàn trong sáng thanh tịnh đã phát sinh đến giới Như Lai. Này chư tỳ khưu, khi ấy Như Lai khẳng định, truyền dạy rằng Như Lai đã chứng đắc thành Đức Phật chánh đẳng giác vô thượng trong muôn ngàn cõi tam giới chúng sinh, nhân loại, vua chúa, sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên cả thảy. Như vậy, Đức Thế Tôn đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong muôn ngàn cõi tam giới chúng sinh. Nên Đức Thế Tôn có ân đức Samma Sambuddho, tức Đức Phật chánh đẳng giác. Nhị giá thâm má, Đức Phật chánh đẳng giác đặc biệt có đầy đủ năm pháp nhị giá thâm má, Sankhara, tất cả pháp hành cấu tạo, Vikara, sắc pháp, danh pháp biến đổi, Lakkhana, trạng thái sinh, trụ, diệt của sắc pháp, danh pháp, Panyati thâm má, tức chế định pháp, chế định ngôn ngữ để thuyết giảng chánh pháp, Nibbana, tức Niết Bàn, pháp diệt khổ thánh đế. Đức Phật chánh đẳng giác có đầy đủ năm pháp ấy, nên Đức Phật có khả năng chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp tế độ chúng sinh. Cho nên Đức Thế Tôn có ân đức Samma Sambuddho, tức Đức Phật chánh đẳng giác. Niệm ân đức Samma Sambuddho. Các hàng thanh văn đệ tử thường niệm tưởng đến ân đức Phật bảo, niệm ân đức Samma Sambuddho này sẽ phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn, có trí tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức Thế Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, phước thiện được tăng trưởng. Hành giả thực hành đề mục niệm niệm ân đức Phật bảo, niệm ân đức Samma Sambuddho như sau. Câu ân đức Samma Sambuddho rằng: Itipi so Bhagava Samma Sambuddho. Itipi so Bhagava Samma Sambuddho. Itipi so Bhagava Samma Sambuddho. Làm đối tượng thiền định. Hoặc danh từ ân đức Samma Sambuddho rằng: Samma Sambuddho, Samma Sambuddho, Samma Sambuddho, làm đối tượng thiền định. Đề mục thiền định niệm ân đức Phật bảo, niệm ân đức Samma Sambuddho này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi tế, rộng lớn, vô lượng vô biên. Vì vậy, định tâm không thể an định vào một pháp nào nhất định làm đối tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận định Upachara Samadhi mà thôi. Không có khả năng chứng đạt đến an định Appana Samadhi, nên không thể chứng đắc được bậc thiền sắc giới nào. Như vậy, tâm cận định này vẫn còn trong dục giới thiện tâm. Do năng lực dục giới thiện nghiệp thực hành niệm ân đức Phật bảo này sẽ cho quả như sau. Kiếp hiện tại, hành giả là người có đức tin trong sạch nơi tam bảo, gồm Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, có trí tuệ sáng suốt, phước thiện tăng trưởng, tránh được mọi tai họa, thân tâm thường an lạc. Kiếp vị lai, sau khi hành giả chết, nếu đại thiện nghiệp này cho quả tái sinh làm người, thì sẽ là người có đầy đủ tam nhân, tức vô tham, vô sân, vô si, cao quý, được nhiều người quý mến, kính trọng. Phần còn lại giống như ân đức A-ra-ham. 3. Ân đức Phật bảo thứ 3, Vichcha-charana-sampanno. Itipi-so-phá-gá-va-vichcha-charana-sampanno. Nghĩa: So-phá-gá-va, Đức Thế Tôn, ý tí bí, do Ngài là bậc có đầy đủ tam minh, bát minh và 15 đức hạnh cao thượng. Vichcha Charana Sampanno, do đó Đức Thế Tôn có ơn đức minh hạnh túc. Tam minh. 1. Tiền kiếp minh, Puppe Nivasa Nusati Nhana, là trí tuệ thấy rõ, biết rõ, nhớ rõ trở lại tiền kiếp, từ một kiếp, hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, hàng vạn kiếp, hàng triệu kiếp, hàng triệu triệu kiếp. Đức Phật Chánh Đẳng Giác có khả năng ghi nhớ lại vô số kiếp, không có giới hạn. Còn tiền kiếp minh của Đức Phật Độc Giác, Bậc Thánh Thanh Văn Giác có giới hạn. Tiền kiếp minh là trí tuệ biết rõ tiền kiếp thuộc loại chúng sinh nào, tên gì, thuộc dòng dõi nào, tạo thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, thực hành pháp hạnh ba la mật, tuổi thọ, vân vân, đều ghi nhớ rõ ràng mọi chi tiết. 2. Thiên nhãn minh, Dipa Chắc Khú Nha Ná, là trí tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp quá khứ, kiếp vị lai của tất cả chúng sinh, như mắt của chư thiên, phạm thiên. Thiên nhãn minh có hai loại. 1. Tử sinh minh, Chú Tu Pá Pa Tá Nha Ná, là trí tuệ biết rõ sự tử, sự tái sinh của tất cả chúng sinh. Đức Phật Chánh Đẳng Giác có tử sinh minh này, biết rõ chúng sinh sau khi chết rồi, nghiệp nào cho quả tái sinh trong cảnh giới nào. 2. Vị lai kiến minh, Á Na Gá Tăng Xá Nha Ná, là trí tuệ thấy rõ những kiếp vị lai của chúng sinh. Đức Phật Chánh Đẳng Giác dùng vị lai kiến minh này để thọ ký chúng sinh trong những kiếp vị lai xa xăm. Còn thời gian bao nhiêu đại kiếp trái đất nữa sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Phật Độc Giác, Bậc Thánh Thanh Văn Giác, vân vân. 3. Trầm Luân Tận Minh, Á Xá Vắc Khá Giá Nha Ná, là trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, đó là bốn thánh đạo tuệ diệt tận được bốn pháp phiền não trầm luân, Asava, không còn dư sót. Đồng thời, Đức Thế Tôn tận diệt được tất cả mọi tiền khiên tật, Vasana, do tích lũy từ vô lượng kiếp trong quá khứ. Bát Minh. 1. Tiền kiếp minh, Búpê Ní Vasa Nusati Nha Ná. 2. Thiên nhãn minh, Dipá Chắc Khú Nha Ná. 3. Trầm Luân Tận Minh, A Sa Vắc Khá Giá Nha Ná. 4. Thiền Tuệ Minh, Vipassana Nha Ná, là trí tuệ thiền tuệ tam giới, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc pháp, danh pháp tam giới và trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, chứng đắc bốn thánh đạo tuệ, bốn thánh quả tuệ và niết bàn. 5. Tha Tâm Minh, Cheto Pariyá Nha Ná, là trí tuệ có khả năng biết đến tâm của người khác, chúng sinh khác đang nghĩ gì, thiện tâm hoặc bất thiện tâm. 6. Hóa Tâm Minh, Mano Má Đí Chí Nha Ná, là trí tuệ có khả năng hóa thân khác theo mong muốn của mình, do năng lực của thiền định. Như trường hợp Đức Phật Gotama thuyết tạng Vi Diệu Pháp vào hạ thứ bảy tại cung trời Tam Thập Tam Thiên suốt 3 tháng hạ. Mỗi ngày đến giờ đi khất thực, Đức Phật hóa thân khác như Đức Phật tiếp tục thuyết Pháp, còn chính Đức Phật thật đi khất thực ở Bắc Câu Lưu Châu. Khi độ ngọ xong, Đức Phật trở lại cung trời thay thế Đức Phật hóa thân ấy. 7. Thiên Nhĩ Minh, Dipa Sô Tá Nha Ná, là trí tuệ có khả năng nghe được mọi thứ tiếng người, tiếng súc sinh, tiếng chư thiên gần xa, do năng lực thiền định như tai của chư thiên phạm thiên. 8. Đa Dạng Minh, Ích Thí Ví Thá Nha Ná, là trí tuệ có khả năng biến hóa nhiều phép thần thông khác nhau, do năng lực thiền định, như một người hóa thành nhiều người, tàng hình không ai thấy, hiện hình nơi khác, đi xuyên qua núi, đi trên hư không, vân vân. 15. Đức Hạnh Cao Thượng. 1. Giới đức, hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh. 2. Giữ gìn lục căn thanh tịnh, giữ gìn thận trọng khi mắt thấy, khi tai nghe, khi mũi ngửi, khi lưỡi nếm, khi thân tiếp xúc, khi tâm suy nghĩ hoàn toàn thanh tịnh. 3. Biết tri túc trong Phật thực, nhận Phật thực vừa đủ, khi thọ thực đàng hoàng, còn 4 đến 5 miếng nữa đủ no, biết ngừng lại để dành uống nước, không dùng quá no. 4. Tinh tấn tỉnh thức. Ngày đêm tinh tấn hành phận sự, nghĩa là suốt ngày không ngủ, ban đêm có 3 canh. Canh đầu từ 18 giờ đến 22 giờ, ngồi hành đạo, đi kinh hành. Canh giữa từ 22 giờ đến 2 giờ khuya, nằm nghỉ ngủ trong tư thế nằm nghiêng bên phải, có trí nhớ, trí tuệ trước khi ngủ, sẽ thức dậy lúc cuối canh giữa. Canh chót từ 2 giờ đến 6 giờ sáng, hành đạo, đi kinh hành, gọi là tinh tấn luôn luôn tỉnh thức. 5. Đức tin. Có đức tin không lay chuyển. 6. Trí nhớ. Thường có trí nhớ. 7. Khổ thẹn. Biết khổ thẹn tội lỗi, không làm mọi ác nghiệp. 8. Ghê sợ. Biết ghê sợ tội lỗi, không làm mọi ác nghiệp. 9. Đa văn túc trí. Học nhiều hiểu rộng tất cả các pháp. 10. Tinh tấn. Có tâm tinh tấn không ngừng nghỉ. 11. Trí tuệ. Có trí tuệ hiểu biết rõ tất cả các pháp. 12. Đệ nhất thiền. Có đệ nhất thiền sắc giới và vô sắc giới. 13. Đệ nhị thiền. Có đệ nhị thiền sắc giới và vô sắc giới. 14. Đệ tam thiền. Có đệ tam thiền sắc giới và vô sắc giới. 15. Đệ tứ thiền. Có đệ tứ thiền sắc giới và vô sắc giới. Đó là 15 đức hạnh cao thượng. Đức Thế Tôn có đầy đủ trọn vẹn tam minh, bát minh và 15 đức hạnh cao thượng, hợp với đại bi tâm. Tế độ chúng sinh có hữu duyên nên tế độ, để chúng sinh ấy giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. Cho nên Đức Thế Tôn có ân đức Vicca Charana Sampanno, ân đức minh hạnh túc. Niệm ân đức Vicca Charana Sampanno. Các hàng thanh văn đệ tử thường niệm tưởng đến ân đức Phật bảo. Niệm ân đức Vicca Charana Sampanno này sẽ phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn, có trí tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức Thế Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, phước thiện được tăng trưởng. Hành giả thực hành đề mục niệm, niệm ân đức Phật bảo, niệm ân đức Vicca Charana Sampanno như sau. Câu ân đức Vicca Charana Sampanno rằng: Itipi so Bhagava Vicca Charana Sampanno. Itipi so Bhagava Vicca Charana Sampanno. Itipi so Bhagava Vicca Charana Sampanno làm đối tượng thiền định. Hoặc danh từ ân đức Vicca Charana Sampanno rằng: Vicca Charana Sampanno. Vicca Charana Sampanno. Vicca Charana Sampanno làm đối tượng thiền định. Đề mục thiền định niệm ân đức Phật bảo, niệm ân đức Vicca Charana Sampanno này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi tế, rộng lớn, vô lượng vô biên. Vì vậy, định tâm không thể an định vào một pháp nào nhất định làm đối tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận định Upacara Samadhi mà thôi, không có khả năng chứng đạt đến an định Appana Samadhi, nên không thể chứng đắc được bậc thiền sắc giới nào. Như vậy, tâm cận định này vẫn còn trong dục giới thiện tâm. Phần còn lại giống như ân đức Arahant